Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176, Bạch Hồ 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối mặt như thế bảo bối, ba cái tu sĩ không chút suy nghĩ liền lên tiến đến. Đoạt, bảo bối như vậy giá trị liên thành. Mặc kệ là chính mình ăn vẫn là đi bán, đều là một bút tài phú. Bốn cái quả, nếu như có thể nhiều đoạt một cái, vậy cũng tốt. Đừng nhìn ba người này hiện tại không có đánh nhau, nhưng là tâm tư rõ ràng. Rành, ba người ngự kiếm phi hành hướng bên bờ vực hỏa diễm quả bay đi. Nhưng là ba người vừa bay vào, liền có lớn chừng ngón cái bươm bướm phô thiên cái địa bay tới. Trước đó tất cả mọi người không có phát hiện bươm bướm. Này bươm bướm dán tại trên vách đá, trên người nhan sắc có cùng vách núi nhan sắc không sai biệt. Lắm, này sẽ có người tới gần. Những này bươm bướm phô thiên cái địa tuôn đi qua. Vỗ, cánh thời điểm, có bột màu trắng đến rơi xuống. Những này bột phấn là bươm bướm trên cánh. Cái đồ chơi này có độc. Băng thiên tuyết địa, bươm bướm hẳn là đã sớm chết rét. Nhưng là nơi này tụ tập nhiều như vậy bươm bướm, hẳn là dựa vào hỏa diễm quả sưởi ấm. Bươm bướm có tính hướng sáng cùng xu thế nóng tính, phải dựa vào hỏa diễm quả sưởi ấm qua mùa đông. Bây giờ thấy có người muốn hái quả, những này bươm bướm phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Bươm bướm vây quanh ba người, dùng đao chém những này thiêu thân, liền cùng đại pháo đánh con muỗi đồng dạng. Những này bươm bướm hướng người trên mặt nhào, trong mắt nhào, tăng thêm có độc, có rất lớn lực sát thương. Nhưng là đừng quên, ba người này là tu chân giả. Bên trong một cái người bóp pháp quyết, phóng xuất ra một đầu hỏa long, trong nháy mắt liền trước mặt thiêu thân nướng cháy, nhao nhao rơi xuống đất. Trong không khí tràn đầy một cỗ protein nướng cháy hương vị. Nhưng là những này thiêu thân nhiều lắm, đốt một đợt lại một đợt, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng lại để cho người ta rất bực bội. Ninh Thư nhìn trên vách đá hỏa diễm quả, bò lổm ngổm thân thể, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy. Sau đó một vận khí dẫm lên vách núi chỗ đặt chân, nhanh như chớp chạy tới hỏa diễm quả trước mặt. Ngọn lửa này quả chỉ có tiểu cà chua thánh nữ quả đồng dạng lớn nhỏ. Ninh Thư liền dùng miệng điêu hai viên liền chạy. Ninh Thư một khắc cũng không dám dừng lại, nhanh như chớp liền chạy. Sư huynh, có xúc sinh đoạt hai viên. Một cái tu sĩ nhịn không được giận dữ nói, hắn nói chuyện thời điểm, một cái thiêu thân nhào vào trong miệng của hắn, thiêu thân cánh tại trong miệng của hắn vẫy vẫy, đem hắn buồn nôn thảm rồi. Toàn bộ khoang miệng bờ môi đều chết lặng. Chúng độc, Ninh Thư ngậm hỏa diễm quả chạy nhanh chóng. Hỏa diễm quả nhiệt độ rất cao. Ninh Thư cảm giác đầu lưỡi của mình đều phải bỏng xuất thủy ngâm, nước miếng trong miệng đều phải sôi cháo. Bất quá Ninh Thư còn phải dùng miệng hảo hảo bao lấy, không thì những cái kia thiêu thân sắp đuổi kịp. Lưu lại hai cái hỏa diễm quả là phòng ngừa những cái kia thiêu thân cùng tu sĩ đuổi theo chính mình chạy. Lại nói, hai cái quả, thế nhưng là có ba người. Nếu như có thể hai đào giết ba sĩ liền tốt, ba người điểm không bình quân, khẳng định nổi tranh chấp. Ninh Thư hự hự hướng hang động chạy tới. Dịch Lương tại cửa huyệt động chờ. Ninh Thư, bên ngoài thật sự là quá lạnh. Dịch Lương hai tay gắt gao hợp lại lấy quần áo của mình, càng không ngừng nhảy tới lấy ấm. Nhìn thấy Ninh Thư trở về, nhịn không được bật cười. Ninh Thư chạy vào trong động, mau đem trong miệng hỏa diễm quả phun ra. Lè, lưỡi hà hơi, Ninh Thư đầu lưỡi bị nóng đến đỏ bừng, không khỏi cảm thán, thế gian chi đại, không thiếu cái lạ, một viên quả có thể như vậy bỏng, là từ đâu hấp thu nhiệt lượng. Ninh Thư phun ra hỏa diễm quả, trong huyệt động lập tức liền có nhiệt khí phát xạ ra, toàn bộ hang động ấm áp không ít. Đây là vật gì? Dịch Lương một mặt ngạc nhiên, bởi vì lạnh, nhịn không được tới gần quả. Ninh Thư đem một viên hỏa diễm quả đẩy lên Dịch Lương trước mặt. Dịch Lương nhìn, Ninh Thư một chút, đem hỏa diễm quả nhặt lên. Oa oa oa, thật nóng a. Dịch Lương hai tay qua lại điên lên hỏa diễm quả. Bất quá rất ấm áp. Ninh Thư làm mẫu đem hỏa diễm quả ăn vào trong bụng. Cắn nát hỏa diễm quả. Thời điểm, bên trong nước trong nháy mắt bạo liệt ra tới. Cảm giác kia liền cùng tiết trời đầu hạ ăn vừa ra lò rót thang bao. Nước tung, tóe đầy miệng, quá mẹ nó nóng. Ninh Thư mặt không biểu tình nuốt mất. Dịch Lương ách một tiếng. Đây là ăn. Ninh Thư gật đầu, không có chút nào bỏng. Dịch Lương cắn răng, đem quả ném trong miệng. Trong nháy mắt muốn phun ra. Quá nóng. Ninh Thư nhất cử móng vuốt vừa nhấc Dịch Lương cái cằm. Dịch Lương cái cằm vừa nhấc, hỏa diễm quả ùng ục một tiếng nuốt vào trong bụng. Dịch Lương le đầu lưỡi bật hơi, khó chịu đến cực điểm, tựa như là uống một bát nóng hổi chất béo, yết hầu cùng dạ dày đều muốn bị hỏa táng, về sau đến tứ chi đều nóng đến không được. Dịch Lương cảm giác chính mình thật giống như tại trong chảo dầu dày vò đồng dạng. Nóng quá, nóng quá a. Dịch Lương nằm trên mặt đất gảy lấy quần áo của mình, một mặt vặn vẹo, mặt của hắn vặn vẹo vô cùng, da trên người đỏ rực như là tôm luộc tử, mồ hôi xoát xoát xoát chảy xuống. Nhịn một chút, Ninh Thư ở trong lòng nói, tẩy cân phạt tủy không phải dễ dàng như vậy. Dịch Lương mồ hôi như mưa xối, quần áo trên người đều bị làm ướt, hắn gân xanh trên trán nổi lên. Theo thời gian trôi qua, Dịch Lương da mồ hôi dần dần trở nên đục ngầu, trên người hắn tựa như là bị người xoát một tầng tối như mực than bụi. Dịch Lương đau đến ý thức đều mơ hồ, trong miệng phun ra máu đen, một đoàn, mang theo tanh hôi. Đây là thân thể trong gân mạch cùng nội tạng bên trong tạp chất cùng dơ bẩn, đều bị ép ra tới. Đến cuối cùng Dịch Lương nằm trên mặt đất lẩm bẩm, chỉ có yếu ớt tiếng hít thở, đau đến cực hạn, này sẽ không có đau đớn như vậy. Lâm vào ngủ say, Ninh Thư giật giật đen nhánh mũi. Em ma, thật thối. Ninh Thư ăn quả cũng bỏng, nhưng là tại có thể chịu được phạm vi bên trong. Ninh Thư trên người lông trắng cũng bị nhuộm đen, là thân thể trong tạp chất bài xuất đến rồi. Ninh Thư này sẽ cảm giác người nhẹ như yến, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí. Xem Dịch Lương lâm vào ngủ say, Ninh Thư cũng ghé vào bên cạnh, bắt đầu hấp thu linh khí. Quả nhiên là đả thông hai mạch nhâm đốc. Ninh Thư cảm giác hấp thu linh khí tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Ninh Thư lâm vào tựa ngủ không phải ngủ trạng thái bên trong. Chung quanh linh khí tụ tập đứng lên, giống cái phễu đồng dạng tụ tập tại Ninh Thư trên người, tạo thành linh khí vòng xoáy. Tất nhiên người bình thường là không nhìn thấy linh khí, chỉ là cảm giác chung quanh khí áp có điểm thấp. Không biết tu luyện bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, cũng không nhìn thấy Dịch Lương. Trong huyệt động vẫn như cũ thối hoác, nhưng là không thấy Dịch Lương bóng dáng. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái, này nha chạy đi nơi nào, như vậy lỗ mãng đi ra ngoài, vạn nhất đụng phải trước đó cướp đoạt hỏa diễm quả tu sĩ, đây tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm. Chạy đi đâu? Ninh Thư xuất động huyệt, chuẩn bị đi tìm Dịch Lương. Vừa ra hang động, Ninh Thư liền gặp Dịch Lương, trong tay hắn xách theo một cái con thỏ. Chạy thời điểm, thân thể rất mềm mại, một chút liền đến Ninh Thư trước mặt. Hôm nay chúng ta ăn thỏ nướng. Dịch Lương nắm lấy con thỏ lỗ tai, đối Ninh Thư lung lay. Dịch Lương đoán chừng đi tắm một cái, trên người vết bẩn đã không có lộ ra, tuyết trắng làn da. Hết chương.